Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 15:15, anh quả nhiên là đồ khốn kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trao đổi số điện thoại với Ôn Liễu xong, Tiêu Sách lại thanh toán tiền xe cho cô ấy. Sau đó vẫy tay chào tạm biệt người kia. Tiêu Sách thiết nghĩ, do kinh tế gặp khó khăn nên Ôn Liễu mới phải mạo hiểm đi mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi trong trường học. Cho nên, anh dứt khoát làm người tốt tới cùng. Đợi tới lúc Ôn Liễu rời đi, Tiêu Sách và Phương Bác mới cùng nhau đi tới khu nhà ổ chuột. Vừa về tới nhà, anh đã nhận được tin nhắn của Ôn Liễu gửi tới. Anh Tiêu Sách, tôi đã về ký túc xá an toàn rồi. Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Hôm nào tôi nhất định mời anh ăn cơm. Còn nữa, anh hai Tiêu Sách, anh vừa mới nãy rất đẹp trai. Tiêu Sách đọc tin nhắn xong khẽ mỉm cười một tiếng. Như này là được người ta tôn sùng rồi nhỉ. Nghỉ ngơi cho tốt, có khó khăn thì tìm cách khác giải quyết. Đừng đi tìm bọn cho vay nặng lãi trong trường nữa. Ngủ ngon, Tiêu Sách gửi một tin. Sau đó chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Hiện tại cũng đã gần 3 giờ sáng rồi. Tới làm ở quán bar cái gì cũng tốt. Chỉ có một thứ không tốt duy nhất chính là thời gian làm việc quá muộn. Cũng không phải Tiêu Sách không thể thức đêm. Chủ yếu là vì thời gian làm việc của anh vừa khéo lại lệch với khoảng thời gian đi tắm của Di Hàn. Chuyện này khiến anh rất giàu dĩ. Hay là, bảo Di Hàn sau này tắm buổi xế chiều nhỉ? Tiêu Sách thầm nghĩ tới. Sau đó lại cười khổ một tiếng. Cũng là tự mình nghĩ thế mà thôi. Nếu anh dám nói ra, còn không phải sẽ bị Di Hàn bóp chết sao? Công việc hiện tại chỉ là tạm thời. Đợi tới lúc nghĩ ra cách kiếm được một khoản tiền, sẽ có thể thực hiện kế hoạch của mình. Tới lúc đó cũng được tự do giờ giấc rồi. Tiêu Sách tự an ủi mình. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sách lại bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức. 3 giờ anh mới ngủ. Lúc này vừa sáng sớm đã bị đánh thức nên vô cùng bực bội. Mở cửa sổ ra lại nhìn thấy cô gái ngực to là Trầm Y. Tiêu Sách lập tức càng tức hơn. Anh nhịn không được. Nói, cô gái ngực to, cô có thôi đi không hả? Muốn đeo bám tôi hay gì? Trầm Y cắn răng ngẩng đầu nhìn Tiêu Sách. Nghiêm túc nói, Tiêu Sách, anh xuống đây chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Tôi cam đoan sau này sẽ không quấy rầy anh nữa. Không hơi đâu để ý tới cô. Đừng phiền tôi nữa, nếu không tôi ngủ với cô đó. Tiêu Sách uy hiếp xong lập tức đóng sầm cửa sổ lại. Tiếp tục ngã xuống giường mà ngủ. Nhưng Trầm Y cũng không thèm quan tâm tới lời uy hiếp đó của anh. Tiếp tục nói về phía cửa sổ. Tiêu Sách, rốt cuộc anh muốn như thế nào mới chịu nói chuyện với tôi? Tôi thừa nhận ngày đó tâm trạng của tôi không tốt. Đối xử với anh rất tồi tệ. Hiểu lầm anh, tôi đã nói xin lỗi rồi. Anh còn muốn thế nào nữa? Tiêu Sách không hề bị lay động. Tiếp tục ngủ. Không thể không nói, ấn tượng đầu tiên giữa người với người là rất quan trọng. Mà ấn tượng đầu tiên của Tiêu Sách với Trầm Y thì ngoại trừ to lớn ra. Còn lại đều là tồi tệ. Tính khí tồi tệ, con người cũng tồi tệ. Cho nên, cho dù Trầm Y bám theo anh mấy lần để nói xin lỗi, Tiêu Sách cũng không muốn tha thứ cho cô ấy. Anh chính là muốn khiến Trầm Y cảm thấy khó chịu. Cho cô ấy nếm trải cảm giác đó một chút. Dĩ nhiên, ngoại trừ chuyện bị quấy nhiễu giấc ngủ ra thì Tiêu Sách cũng cảm thấy cảm giác này rất sảng khoái. Đợi tới lúc Trầm Y lại gào một đợt ở ngoài cửa sổ. Tiêu Sách mới mở cửa sổ ra lần nữa. Anh chậm rãi quay người, nhếch miệng nói. Tôi nói này nha cô gái ngực to. Cô bị lãnh đạo công ty phê bình rồi đúng không? Để tôi đoán thử xem. Tôi chế ngự được tên côn đồ ở dược phẩm Tinh Quang. Tác phong cứu người đó nhất định đã được lãnh đạo của cô thấy được. Cô ta hoàn toàn bị tôi chinh phục. Muốn tôi vào làm vệ sĩ cho mình cho nên mới bảo cô tới đây dắt tôi về. Nếu như cô không làm được sẽ phải chịu xử phạt. Tôi đoán vậy có đúng không? Tiêu Sách cười nói. Trầm Y nghe xong thất thần. Cắn chặt môi không nói lời nào. Coi như là chấp nhận rồi. Tiêu Sách cười. Nói. Cô nói xem hà tất gì mà cô phải như này chứ. Tôi có thể cảm nhận được cô hẳn là một người kiêu ngạo. Mất việc thì vẫn có thể tìm lại. Tại sao phải tới chỗ của tôi khép nép xin lỗi như thế? Để tôi đoán thêm chút nữa. Nhất định là cuộc sống của cô gặp phải vấn đề cho nên mới không thể để mất công việc này. Tiêu Sách nói xong, Trầm Y trợn tròn mắt nhìn anh. Tiêu Sách nhìn biểu cảm của cô ấy cũng biết được mình đoán đúng được 80-90% rồi. Nếu như không phải ác cảm đối với Trầm Y rất nặng nề, lúc này anh cũng sẽ không làm khó cô ấy vậy rồi. Nhưng, không có nếu như, anh cười nói. Tôi hoàn toàn đồng cảm với những gì cô đang cảm nhận. Nhưng hết cách rồi, tôi sẽ không về với cô đâu. Cô có xin lỗi như nào cũng vô dụng. Đối với tôi mà nói, mỗi câu xin lỗi của cô có chút giá trị thực tiễn nào ư? Vậy anh muốn tôi làm chuyện có giá trị thực tiễn gì thì mới chịu theo tôi về? Những chuyện Trầm Y gặp phải đều bị Tiêu Sách nói ra cả rồi. Lập tức cắn môi nói. Tiêu Sách thoáng ngạc nhiên. Sau đó nở nụ cười nhạo báng nói. Đều là người lớn cả rồi. Cô hiểu mà. Nói xong, ánh mắt của anh lại dán chặt vào cặp ngực to lớn của Trầm Y. Trầm Y lập tức dâng trào lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Anh quả nhiên là tên khốn kiếp. Tôi nói cho anh biết. Anh nằm mơ đi. Đồ cặn bã, thứ bỉ ổi, Tiêu Sách nhún vai nói. Tự cô suy nghĩ thật kỹ đi. Trước giờ tôi không bắt ép phụ nữ. Anh nói xong lại cười cười nhìn về phía Trầm Y, sau đó đóng chặt cửa sổ lại. Không để ý tới cô ấy nữa. Dĩ nhiên là anh biết Trầm Y không thể nào đồng ý, cho dù cô ấy có đồng ý thì bản thân anh cũng sẽ không làm như thế. Nói thế chính là để chọc ghẹo Trầm Y mà thôi. Tiêu Sách thiết nghĩ. Anh đã kết thúc cuộc trò chuyện rồi vậy chắc Trầm Y sẽ không tiếp tục đeo bám anh nữa nhỉ. Mà suy nghĩ của anh cũng không có sai. Trầm Y lúc này quả thật giận tới mức muốn trực tiếp rời đi. Cùng lắm thì không làm nữa. Dựa vào cái gì mà phải ở đây gánh chịu sự tức giận của Tiêu Sách chứ. Nhưng nghĩ tới bố đang nằm viện. Cô ấy lại không thể nào nhấc chân nổi. Tiêu Sách không tiếp tục để ý tới Trầm Y nữa. Sau khi tỉnh rồi cũng không ngủ lại được, anh dứt khoát nhảy ra từ cửa sau vào thành phố mua vài thiết bị theo dõi. Lắp đặt ở bốn phía của dãy lầu cũ, ngày nào nhà họ Lý còn chưa chấm dứt chuyện đe dọa anh thì ngày đó anh hoàn toàn không thể lơ là không cảnh giác được. Một vài thiết bị theo dõi đơn giản lắm lúc sẽ mang lại tác dụng rất lớn. Sau khi làm xong những thứ này, Tiêu Sách lại chuẩn bị đi làm. Vào lúc này, ở bệnh viện nhân dân thành phố, anh Xà bị đắp bột ở tay phải, sắc mặt u ám nghe đàn em báo tin. Đại ca, em đã điều tra địa chỉ của con nhỏ đó rồi, nhưng mà nhà của cô ta ở gần đây không tiện ra tay. Nhưng gần đây, sáng nào cô ta cũng đều đi tới khu nhà ổ chuột bên phía thôn Hà Bá kia. Chỗ đó dễ ra tay. Anh Xà nghe thế bèn nhếch miệng nói. Vậy thì sáng sớm ngày mai ra tay ở khu nhà ổ chuột của thôn Hà Bá. Nhớ kỹ, không được làm cô ta bị thương. Ông đây còn muốn hưởng thụ trọn vẹn. Đàn em nghe vậy bèn bày ra vẻ mặt dâm đãng nói. Đại ca, em cũng chưa từng nhìn thấy qua của ai lớn như vậy. Chờ tới lúc anh chơi đã rồi. Có thể nào cho các anh em cũng sướng cùng được không? Ha ha, yên tâm đi. Tới lúc đó không thể thiếu phần của mày đâu. Đi lo liệu đi. Nhất định không thể xảy ra sơ suất nào. Vâng, lúc này, Trầm Y vẫn không biết. Cô ấy còn chưa thuyết phục được Tiêu Sách đã bị người khác theo dõi rồi. Còn Tiêu Sách lúc này cũng dựa vào lan can tầng 2 của quán bar. Vừa nhàn rỗi quan sát chuyện phía dưới lầu. Vừa nhắn tin tán gẫu với Ôn Liễu. Anh mang mác cảm nhận được. Sự nhiệt tình của Ôn Liễu lúc này với mình không chỉ đơn thuần là tôn sùng như vậy. Cô gái này không phải là yêu mình rồi đó chứ. Nhưng mà cũng khó trách. Dù sao thì mình ưu tú như vậy. Trời sinh đã có thể trêu ong ghẹo bướm. Tiêu Sách tự luyến nghĩ thầm. Đang nghĩ ngợi, anh bỗng nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc ở trên sàn nhảy. Đó là một cô gái tầm 23, 24 tuổi gì đó. Khuôn mặt rất xinh đẹp. Mặc dù không xinh đẹp bằng Di Hàn, nhưng lại có phần nhỉnh hơn Ôn Liễu và thậm chí là Trầm Y, nhưng cô ấy trang điểm sắc sảo, ăn mặc thời thượng, Đứng trong sàn nhảy lại khiến người khác có một cảm giác như thiên nga đứng giữa bầy vịt. Phương Mộc sao? Tiêu Sách lẩm bẩm, cách chương.